Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo góc độ của Chu Kỳ, cô thấy bộ phận sinh dục của hai người đang kết nối với nhau trong điện thoại di động. Hình ảnh được chụp lại khiến cô e thẹn đỏ mặt lên. Cô không ngăn cản Tường Diên quay lại. Quay vậy sẽ không thấy mặt của cả hai, mà chỉ thấy chỗ kín của hai người đang kết hợp. Bị anh chụp được, cô cũng rất động tình. Tường Diên vẫn đang quay Huy, tê nê của cô. Nhìn hình ảnh Huy, T đang ngậm nuốt gậy TH, T về anh, trên âm mao dính nước từ Huy, T của Chu Kỳ, vô cùng trong suốt. Anh quay lại hết toàn bộ quá trình, giữ nguyên tư thế này, quay được một khoảng thời gian thì anh đánh vào mông cô, để cô đưa lưng và vểnh mông về phía anh. Chu Kỳ ngoan ngoãn nhanh chóng nghe theo, quay lưng về phía anh, mông vểnh lên. Tay anh mò lên mông, tách hai cánh mông ra, cô biết anh muốn đút vào rồi. Tưởng Diên gấp gáp đi vào, camera điện thoại di động hướng ngay cơ thể của anh, quay đến nụ hoa bên kia của cô. Ống kính nhắm vào nụ hoa của cô, tay anh sờ bầu ngực rồi ấn kéo, anh quay lại cả cảnh này. Chu Kỳ bị anh véo nụ hoa, vì để anh được sờ nắn thoải mái hơn, cô ngửa người ra sau dựa vào lồng ngực anh, cho anh xoa nắn nụ hoa của mình. Cô nhìn bàn tay to của anh nhào nặn tới lui trước ngực cô, sau đó anh đốt gậy TH. Tê hào từ đằng sau, anh cũng quay video lại. Chu Kỳ vịn vách tường, vểnh mông lên thật cao để anh đốt vào. Tưởng Diên vừa đâm vào cô vừa quay video, chụp lại hình ảnh gậy TH. Tê lớn đang ra vào cơ thể cô. Vì đang ở nhà vệ sinh, Chu Kỳ ngượng ngùng không dám rên gì thành tiếng, đành phải nhịn xuống trong suốt cả quá trình. Lúc này phòng vệ sinh có người vào, không chỉ một người mà là một đám người đang ở bên ngoài buồng vệ sinh. Vì có đàn ông ở ngoài, hơn nữa còn có tiếng nói, giọng của một đám đàn ông nghe vô cùng lớn. Nhiều đàn ông đi vào khiến Chu Kỳ hoảng sợ, dù gì hai người đang làm chuyện ấy trong buồng vệ sinh, bị nghe được sẽ không ổn nên Tiểu Huy. Tê cô co rút, thân dưới thắt chặt lại, Tưởng Diên nghe bên ngoài có nhiều đàn ông đi vào, nhưng anh không hề kiềm chế và càng không dừng lại. Trái lại, tốc độ ra vào của anh cực kỳ nhanh, thân dưới của hai người kề nhau. Tạo ra tiếng vang bạch bạch khi cơ thể va chạm vào nhau. Chu Kỳ sợ rằng với tốc độ ra vào cực nhanh đó của anh, người bên ngoài sẽ nghe tiếng động này mất. Ở ngoài có nhiều đàn ông đến vậy, bị nghe được có lẽ sẽ không tốt. Vậy nên cô chộp lấy tay anh, muốn anh dừng lại nhưng không thể nói thành lời, bởi cô sợ khi mình nói ra sẽ bị nghe được. Tuy vậy, cô đang nhắc nhở anh rất rõ ràng. Tưởng Diên hoàn toàn không đoái hoài đến sự ngăn cản của Chu Kỳ. Bây giờ anh đâm vào hoa huy. Tê của cô đến nghiện, vẫn bạch bạch bạch, ra vào, mông cô với tốc độ cực mau. Tốc độ làm quá nhanh khiến cô bay mất cả hồn, hoàn toàn không biết hiện giờ mình đang làm những gì, chỉ muốn anh đi vào sâu hơn nữa. Tiếng nói bên ngoài rất lớn nên đã che giấu âm thanh va chạm hai cơ thể ra vào nhau, không biết có bị nghe được hay không. Vì Chu Kỳ vẫn sợ bị người ta nghe tiếng, bởi thế phía dưới vô thức thít chặt. Chặt đến nỗi Tưởng Diên còn đặc biệt đánh vào mông và cắn vành tai cô. D, em mờ phụ, thả lỏng nào, em kẹp chặt vậy làm gì? Muốn bẻ gãy gậy TH, T về chồng em à, thả lỏng, chồng em không cắm được đây nè. Chu Kỳ vốn muốn thả lỏng, nhưng không thả lỏng được. Thân dưới ngày càng chặt, cắn Tưởng Diên không chịu nổi. Anh mở cánh mông của cô, cố ý kích thích cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thế nào thì mấy gã ở ngoài sẽ không bao giờ ngờ được ông đây đang làm bím của vợ. Họ sẽ không ngờ em bị ông đâm vào huy. Tê ở đây, họ có thể thấy hay nghe được tiếng không nhỉ? Sau đó đi vào và nhìn thấy ông đây đang chọc vào âm hát. Của em sẽ bị họ thấy được. Mẹ kiếp, em nói xem có phải mình đê, em mờ lắm không? Sao phóng đờ, áng thế hả? Nghe được sẽ bị người ta bắt gặp, thì thân dưới lại chảy ra nhiều nước đến vậy, làm ướt hết gậy TH. Tê hừ chồng em rồi, chảy xuống đùi chồng rồi đây này. Đê, em mờ phụ, em muốn bị người khác thấy lắm à, em bị chồng cắm vào huy. Tê hỏ, có phải cũng muốn họ vào đây đâm vào huy? Tê về em luôn không, chảy nhiều đê, em mờ thủy thế làm gì? Chu Kỳ không biết mình làm sao nữa, nghe anh nói thế, thân dưới bị kích thích ngày càng nhạy cảm, nước chảy vô cùng nhiều. Không biết những người kia có nghe được không, tiếp đó họ đều bỏ đi hết. Sau khi xác định bên ngoài không có ai, Chu Kỳ không kìm được hét lên. Tưởng Diên ngắt véo bầu ngực của cô. Cô giáo Chu, kêu lên đi, dên đê, em mở đãng vào, đã không biết xấu hổ bị chồng chơi huy. Tê ở đây thì kêu lên đi chứ, kêu lên để người khác nghe được tiếng dên phóng đờ, ãng của cô giáo Chu đi. Nào, xem cô giáo Chu đê, em mở đãng cỡ nào, dên lên ở đây đi, cô giáo Chu không cảm thấy kích thích sao? Chu Kỳ nghe vậy, ngẫm nghĩ ở ngoài không còn ai nên cô cũng không màng gì nữa, hoàn toàn không ghìm được sự sung sướng. Nghe anh nói xong, cô lập tức kêu lên một cách phóng đờ, ãng, rên rỉ thành tiếng. A, sướng quá, sướng thật, a, trong phòng vệ sinh có tiếng vọng, cô rên sảng khoái đến vậy, thành ra người ngoài đi ngang qua nghe thấy thì hiểu là có ý gì rồi. Họ đỏ mặt tía tai không dám vào nhà vệ sinh nữa. Có người muốn đi vào, nhưng vừa nghe tiếng rên phóng đờ, ãng đó thì vội rời đi. Cách chương.